Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1846, chương 1846, kịch chiến. Diệp Sát khóa chặt lông mày, nhìn chừng chừng lấy chòm Bạch Dương. Mặc dù chòm Bạch Dương bỗng nhiên xuất hiện, tựa hồ tại vì Diệp Sát giải quyết phiền phức, cho dù như thế, Diệp Sát cũng sẽ không buông lỏng cảnh giác. Bởi vì, tại trước chân quỳ lấy, là một cái dị thường nguy hiểm ra hỏa. Còn có, kia cổ quái xưng hô. Bởi vì, Diệp Sát nói, ta máu sao? Đúng thế, chòm Bạch Dương mỉm cười nói, ngươi cho rồi ta sinh mệnh, tự nhiên là ta phụ thân. Diệp Sát hí ngược nói, kia David tiến sĩ tình mẫu thân sao? Chòm Bạch Dương tựa hồ tại suy nghĩ. Lập tức nghĩ rồi nghĩ nói, ngươi nếu như ngươi nguyện ý cho rằng như vậy, ta cũng không phản đối. Diệp Sát nói nghẹn, làm sao cảm giác có cỗ không quá bình thường mùi vị. Mà lại, tổng cảm giác chính mình ăn ngon thua thiệt. Diệp Sát hít sâu một hơi nói, sau đó thì sao? Ngươi xuất hiện ở nơi này lý do là cái gì? Chòm Bạch Dương đứng người lên, nhìn lấy Diệp Sát chân thành nói. Ta hy vọng ngài có thể tiếp tục dưỡng dục ta. Ngươi còn có nhi tử à? Minh Hải gặp không sao. Đi tới nói, mặc dù dài có chút lạ, cơ hồ là trong nháy mắt. Quỷ ảnh bộ, Diệp Sát lui về sau ra một bước, cùng chòm Bạch Dương kéo dài khoảng cách. Trong nháy mắt đó, Diệp Sát cảm giác được rồi nguy hiểm khí tức. Vô cùng nguy hiểm, chòm Bạch Dương, dưỡng dục. Tuyệt đối không phải đồng dạng dưỡng dục. Chòm Bạch Dương mặt không biểu tình, tựa hồ cũng không để ý Minh Hải nói. Nhưng là, liền tiếp theo một cái chớp mắt, phốp, chòm Bạch Dương bàn tay đâm xuyên qua Minh Hải bộ ngực. Nguyên cả cánh tay đều xuyên qua mà qua, đem Minh Hải thân thể mở ra một đạo huyết động, lập tức đem Minh Hải thi thể dở lên, tùy ý vứt xuống một bên. Chòm Bạch Dương nhìn hướng Diệp Sát nói, cho nên, ta phụ thân, vì rồi dưỡng dục ta, có thể hay không đem thừa xuống máu đều cho ta, để ta có thể khỏe mạnh trưởng thành. Diệp Sát nói, nghĩ muốn trưởng thành nói, nên chính mình cố gắng, không phải sao? Chòm Bạch Dương nghiêng đầu, lần nữa lâm vào suy nghĩ bộ dáng, sau đó gật đầu nói, ngài nói rất đúng. Làm chòm Bạch Dương một chữ cuối cùng rơi xuống trong nháy mắt. Thân thể liền bỗng nhiên động rồi bắt đầu. Nhanh, vô cùng nhanh, Diệp Sát lần nữa cảm nhận được rồi chòm Bạch Dương kia không có gì sánh kịp tốc độ. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đến rồi Diệp Sát trước mặt. Tiếp lấy Diệp Sát liền thấy chòm Bạch Dương nắm đấm hướng lấy chính mình đầu đánh tới. Kẹt. Diệp Sát bản năng đem song tử răng cưa kiếm nằm ngang ở rồi trước người. Nương theo lấy chòm Bạch Dương nắm đấm đập vào rồi thân kiếm trên. Phát ra một tiếng kim loại va chạm tiếng vang sau. Diệp Sát liền không ngừng hướng về sau rút lui. Không riêng gì tốc độ. Chòm Bạch Dương lực lượng cũng lớn đến đáng sợ. Chòm Bạch Dương chân thành nói. Ta không nên cầu xin phụ thân bố thí. Mà có lẽ cố gắng chính mình thu được. Cảm ơn ngài dạy bảo. Chòm Bạch Dương nói chuyện thời điểm, lần nữa hướng về phía trước xông ra. Cũng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát dùng sức hướng về phía trước vung kiếm. Nương theo lấy dòng điện phun trào âm thanh. Một đạo dòng điện hướng lấy chòm Bạch Dương mạnh vọt qua. Chòm Bạch Dương căn bản không thèm để ý kia dòng điện. Dùng sức hất lên tay, liền đem dòng điện cho oanh vỡ nát, biến thành vô số hồ quang rơi xuống đất. Lại tại này nháy mắt, đêm đen như mực không trung xuất hiện rồi ánh sáng. Mặt trăng mặt trời cùng chiếu sáng. Mặt trời, mặt trăng, cơ hồ là trong cùng một lúc, kia tung bay lơ lửng trên không trung mặt trời cùng mặt trăng. Cũng bắt đầu điên cuồng ầm ầm lấy chính mình hào quang. Hướng lấy phía dưới rơi đi. Sao, âm hàn, tại chòm Bạch Dương trước người, mảng lớn ánh trăng vẩy xuống, Ngay sau đó tròm Bạch Dương trước người bãi cát liền bị đông. Đóng băng bãi cát là không có sát thương. Chí ít thoạt nhìn không có. Nhưng ánh sáng mặt trời cùng ánh trăng công kích. Bản thân uy hiếp lớn nhất liền không đến từ bên ngoài. Mà là nội tại. Rét lạnh cảm giác bắt đầu quét sạch tròm Bạch Dương thân thể. Từ da thịt thấm vào đi vào. Vô cùng âm lãnh. Phảng phất muốn đem xương cốt đều cho đông thành băng bột phấn. Kia rét lạnh cảm giác để tròm Bạch Dương tốc độ chậm lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát giơ lên nắm đấm hướng phía đằng trước đánh ra. Dòng điện hướng về phía trước phun trào lấy, hung hăng đánh vào tròm Bạch Dương bộ ngực, đem tròm Bạch Dương cho hướng về sau đẩy đi ra. Diệp Sát cũng không dừng lại. Hướng về phía trước lao ra, ánh trăng có thể cho tròm Bạch Dương tạo thành một chút hạn chế. Nhưng cũng không thể hoàn toàn trói buộc tròm Bạch Dương. Cho nên, phải thừa dịp lấy tròm Bạch Dương bị hạn chế trong nháy mắt thống hạ sát thủ. Tiếc nuối là, Diệp Sát đoán sai rồi. Ánh trăng thậm chí không cách nào đối tròm Bạch Dương tạo thành hạn chế. Tại Diệp Sát sắp tới tròm Bạch Dương trước người trong nháy mắt. Giống, tròm Bạch Dương ngẩng lên đầu, đột nhiên gầm hét lên, tiếp lấy tròm Bạch Dương bộ ngực vết dạn, tản ra đỏ tia sáng. Sao, vô cùng sao cảm giác, không khí nhiệt độ tại đột nhiên lên cao, tiếp lấy tròm Bạch Dương bộ ngực đỏ vết dạn bên trong. Đột nhiên xuất hiện rồi lượng lớn ngọn lửa. Cuồn cuộn mà lên, cháy hừng hực, ngọn lửa bao khỏa rồi tròm Bạch Dương thân thể, đồng thời cũng sẽ trong cơ thể kia âm hàn cảm giác cho xua tan. Diệp Sát nhìn lấy đối diện mà đến sóng lửa, chỉ có thể không ngừng hướng về phía sau thối lui, bởi vì đây không phải là đồng dạng ngọn lửa, đó là viêm con trai lực lượng, giây lát, lao nhanh ngọn lửa chậm rãi yếu đi xuống dưới. Tròm Bạch Dương toàn thân mang lửa, hướng về phía trước cất bước, từ ngọn lửa trung tâm đi tới. Tròm Bạch Dương một mặt chân thành nhìn lấy Diệp Sát nói. Phụ thân, đây là ngươi ban cho lực lượng của ta, nhưng ta cảm thấy còn chưa đủ. Ta nghĩ đạt được càng nhiều. Tròm Bạch Dương một bên nói lấy, một bên hướng về phía trước vung tay lên. Lập tức mảng lớn ngọn lửa hướng lấy Diệp Sát phương hướng lao qua. Nhanh chóng trải rộng ra, tạo thành rồi một mảnh sóng lửa. Diệp Sát im lặng không lên tiếng, chỉ bất quá, mở ra bàn tay bên trong. Đã nhiều rồi một mai hỏa cầu, sau đó bị Diệp Sát dùng sức hướng về phía trước vứt rồi ra ngoài. Ầm ầm, hỏa cầu hướng về phía trước cùng sóng lửa đụng vào nhau. Ngay sau đó, nổ thật to tiếng vang lên, sóng lửa cùng hỏa cầu uy thế kỳ thực cũng không lớn. Sóng lửa ngang khoảng cách còn không có đạt tới bãi cát 3/1, mà Diệp Sát hỏa cầu càng là chỉ có nắm đấm lớn nhỏ mà thôi. Nhưng là, ngay tại sóng lửa cùng hỏa cầu đụng nhau trong nháy mắt, ngọn lửa kia bên trong phảng phất bị ngã rồi dầu đồng dạng. Đột nhiên liền nổ tung đến rồi, cơ hồ là trong nháy mắt, dâng lên ngọn lửa hướng về bốn phía đẩy đi, trong chớp mắt liền bao trùm rồi toàn bộ bãi cát, một cây to lớn cột lửa không ngừng phóng lên tận trời. Hướng về bầu trời phun trào, đêm đen như mực không, trong nháy mắt này bị phủ lên màu đỏ bừng, đen nghịt tầng mây, nổi lên đỏ thẫm chi sắc. Như là hỏa thiêu vân đồng dạng, che đậy bầu trời, hai mảnh ngọn lửa không ngừng thôi động lấy, đụng chạm, lộ vẻ vô cùng kích nứt. Sau đó, tại ngọn lửa trung tâm, bỗng nhiên nứt ra một đạo lỗ thủng, Diệp Sát cùng tròm Bạch Dương đồng thời xông rồi ra đến. Nữa không chung, tròm Bạch Dương khoát tay, bộ ngực vết dạn bên trong, lần nữa nổi lên mảng lớn ngọn lửa. Tại nắm đấm trên hội tụ, lập tức hướng về Diệp Sát phương hướng oanh kích, mà Diệp Sát đầu ngón tay nhẹ chút, rất nhanh, thân thể hai bên xuất hiện rồi hai đạo ngọn lửa phân thân. hướng về chòm Bạch Dương phương hướng liền xông ra ngoài. Ầm ầm, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên lần nữa. Tiếng nổ mạnh rung khắp mây xanh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.